Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Quỷ Hồn của tác giả Trần Linh trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này. Liêu Sở cầm tàu thuốc đưa lên xem, dù có nhìn bao lâu thì vẫn không thể hiểu vật bé nhỏ này có liên quan gì đến nạn nhân. Sực nhớ ra một chuyện, Lưu Sở nói với A Mộc. A Mộc à, tôi nhớ ra rồi. Cậu có để ý bức tranh treo trên tường của ông Tấn không? Không, tôi chỉ để ý đến thái độ vợ con ông ấy, ngoài ra không để ý gì cả. Còn tôi thì có. Tàu thuốc này rất giống tàu thuốc trong bức tranh treo trên tường chỗ phòng khách nhà ông Tấn. Có lẽ tôi phải đến đó thêm một chuyến. Bên pháp y ngày mai sẽ đưa ra báo cáo kết quả ADN. Anh nghi chủ nhân của tàu thuốc có liên quan đến nạn nhân. Tôi nghĩ như vậy. Khi nãy cũng nói rằng hung thủ có thể đã lợi dụng mùi trầm hương để át đi mùi từ thi phân hủy con gì. A Mộng rơi vào trầm lặng, cậu đang băn khoăn không biết vì sao một chiếc tàu thuốc có kích cỡ không quá lớn lại mang một hương thơm mạnh mẽ dị thường. Còn cả chiếc túi vỏ cây kia nữa. Rõ ràng bên trong là hồn quỷ, tại sao hai thứ này được đặt chung trong một chiếc tủ? Cậu sục sào trí nhớ cố tìm kiếm những thứ có liên quan đến hai vật này. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, quay ngoắt lại nói với Lưu Sở. Tôi hiểu mọi chuyện rồi. Cậu phát giác ra gì sao? Có khi nào ban đầu hung thủ tìm cách kết thân với nạn nhân trước, sau đó dù nạn nhân đi thỉnh bùa, công chính là chiếc túi được làm từ vỏ cây xui. Dĩ nhiên nạn nhân không biết mình gặp phải thầy dởm. Và không ngờ thứ mình thỉnh về chẳng có thứ gì tốt đẹp, mà chính lại là giết quỷ về nhà. Khi nạn nhân chết, hung thủ vào đây rồi đặt chiếc hộp có tàu thuốc làm từ trầm hương để át đi mùi tử khí. Tuy nhiên để mùi trầm hương đặc quánh cỡ này thì tôi đoán chiếc tàu thuốc đã được người ta động chạm. Động chạm ư? Đúng vậy. Nếu nó được chỉ chú vào thì hương thơm tỏa ra sẽ cao gấp 2-3 lần so với hương thơm nguyên bản của nó. Lưu Sở chập lưỡi rồi hỏi A Mộc. Tôi vẫn mãi thắc mắc, hung thủ có thâm thù đại hận gì với nạn nhân mà phải dùng đến tâm linh để giết người chứ? A Mộc mỉm cười nói với Lưu Sở. Khi bắt được hung thủ mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Còn vì sao họ dùng đến tâm linh để giết người thì tôi nghĩ họ làm vậy muốn nhằm qua mặt cảnh sát. Anh xem cả ba vụ án nhưng hung thủ không để lại bất cứ manh mối nào ở hiện trường. Ngoài hung khí sát hại nạn nhân nhưng lại không có dấu vân tay, hoặc giả như là có thì mượn tay của người khác. Nghe A Mộng nói xong, Lưu Sở nhớ đến cô bé trong vụ trọng án số 2 anh đang điều tra. Vụ án số 2 hung thủ dùng bùa hồ để mà chài nạn nhân cho đến chết và mượn tay người thân trong nhà sát hại, chính là đứa bé gái. Vụ trọng án số 3 hung thủ dùng bùa chài chém bóng để hành hạ nạn nhân cho đến chết, mà ngay cả khoa học cũng khó chứng minh tìm ra nguyên nhân dẫn đến tử vong nếu như không có cách của A Mộc chỉ. Lưu Sở lo lắng nói với A Mộc. Tôi sợ họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo. Ai cơ? Anh biết về họ? Lưu Sở gật đầu, tuy anh đang mong chờ kết quả điều tra từ phía các đồng nghiệp khác, song cũng phần nào đoán ra được những người rất có thể là nạn nhân tiếp theo. Mà người đó không ai khác chính là những người chụp chung tấm hình sau chuyện phẫu thuật thay ghép nội tạng, trong đó có bố của mình. Lưu Sở thở dài đặt tàu thuốc vào chiếc hộp bỏ A Mộc đóng lại. Dưới nó cẩn thận, ngày mai anh sẽ đưa nó cho Kim Hiền kiểm tra. Xong xuôi liền hối A Mộc. Chúng ta về thôi. Tôi chờ cậu về nghỉ ngơi trước rồi đến nhà xếp một chuyến. A Mộc lúc này nhấc chân bước đi thì hai chân sững lại, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống mũi giày. Khẽ trong mày, Lưu Sở đứng lặng thinh một lúc, tự hỏi trong đầu. Lạ nhỉ, sao tiếng động ở viên gạch này phát ra lạ hơn âm thanh tiếng trầm của các viên gạch khác vậy? Hay là... Nghe đến đây anh sực nhớ ra tấm hình mà Kim Hiền cho anh xem, chính là ánh mắt của cái bóng luôn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới. Lưu Sở kéo A Mộc lại rồi bảo, khoan đã, cậu vào bếp lấy giùm tôi con dao hoặc bất cứ vật gì nhọn cũng được, tôi muốn cạy viên gạch này lên. Xong kỳ lạ, trong bếp chẳng có một con dao và dùng nhà bếp cũng chẳng có. A Mộc ngó đầu ra rồi bảo, chẳng có gì trong này cả. Lạ nhỉ, ít ra cũng phải có cây kéo hoặc con dao chứ, chả lẽ người thuê nhà không sử dụng đến bếp? Có lẽ là như vậy. hoặc giả như bên các anh cho người gom đi. Lúc đi ngang qua chỗ khúc sắt, chính là thanh sắt cắm sau gáy của nạn nhân, cậu liền dừng lại, nhìn chăm chăm vào đó, cậu khẽ nhíu mày rồi lại đi tiếp. Ở bên kia, Lưu Sở ngồi trên sàn nhà, xong động tác gõ gõ xuống sàn rồi miệng làm nhảm, hình như bên dưới bị dẫm. A Mộng đi đến nơi rồi nói, ngoài thanh sắt kia ra chẳng có gì cả, nhưng bên dưới có gì sao? Lưu Sở vẫn có thử vào ngay viên gạch khác nằm sát nhau, quả thực ngay âm thanh phát ra khác nhau một trời một vực. Anh lúc này liền ngước lên, dưới viên gạch bị rỗng, tôi muốn cậy nó lên. A Mộng nhún vai ngất nằm sang phía thanh sắt rồi trả lời, bên kia có thể dùng nó chứ? Lưu Sở nhìn theo hướng của A Mộc chỉ, nhận ra đó chính là hung khí trong vụ trọng án. Anh liền xua tay rồi lắc đầu, không được đâu, theo báo cáo không sắt đó không thể nhổ lên, mà kể ra cũng lạ thật. Rõ ràng một đầu của thanh sắt chỉ được cắm hời hợt xuống sàn nhà, xung quanh vết cắm xuất hiện rất nhiều vết chân chim, chứng tỏ là phải dùng sức mới có thể cắm xuống được. Càng kỳ lạ hơn là trong xóm xung quanh và bên dưới đều không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào trong suốt thời gian mà nạn nhân ở đây, cho đến khi được phát hiện ra đã chết. Vậy mà nhiều trinh sát dùng sức nhổ lên, đem về phân tích cũng không thể nào có thể nhổ lên được. Chắc chắn là ngày mai chúng tôi sẽ đem cưa đến phá, dù sao thì đó cũng là hung khí trong vụ án mạng kia mà thôi. A Mộng quay lại chỗ thanh sắt, đúng như những gì mà Lưu Sở vừa nói, cậu khẽ chạm vào đầu thanh sắt thì thình lình vội vàng rụt tay lại, hoảng hốt lúc này rồi hét lên, đồng đen. Lưu Sở tôi không gõ nữa, anh từ từ đứng dậy bước đến bên cạnh A Mộc, hết nhìn thanh sắt rồi lại quay sang nhìn A Mộc ngạc nhiên rồi hỏi, đồng đen là cái gì thế? A Mộc lúc này chậm rãi rồi kể, tôi được nghe sư phụ kể lại rằng đồng đen từng được nhắc đến trong các câu chuyện lịch sử mang sắc màu huyền ảo. Trong câu chuyện Sự Tích Hồ Tây vào thời nhà Lý, nước ta rất thiếu kim khí vì bị Trung Quốc vơ vét trở về nước. Khi đó ở thành Đại La xuất hiện một nhà sư pháp thuật cao cường tên là Không Lộ. Ông ta đã mang túi vải sang Trung Quốc và tận kho chứa của vua Tống, rồi làm phép lấy hết những thứ quý hơn vàng gọi là đồng đen. Vua Tống biết chuyện nổi giận đùng đùng, tìm cách giết hại Không Lộ. Tuy nhiên nhà sư nước Việt đã cao chạy xa bay. Về nước ông tập hợp thợ rèn cả nước, đúc cái chuông đồng đen khổng lồ hình hoa sen. Những người thợ rèn nước Việt đã được dựng một ngôi đền thờ cạnh hồ Tây để mà nhớ ơn nhà sư Không Lộ và dạy cho họ phương pháp đúc đồng. Vua nhà Lý bàn sắc phong tặng sư Không Lộ biệt danh là thần thợ đúc. Câu chuyện trên đây kể về đồng đen mang sắc màu truyền thuyết, cho nên giá trị của đồng đen thế nào không thể dựa vào đó mà kết luận được. Một câu chuyện lịch sử khác cũng có liên quan đến đồng đen, mà cụ thể là liên quan đến ngôi đại tướng ở đền Quán Thánh trên đường Thanh Niên. Đền Quán Thánh được xây dựng vào thời vua Lý Thái Tổ 1010-1028. Thờ Thánh Trấn Vũ, hình tượng kết hợp giữa một nhân vật thần thoại Việt Nam giúp An Dương Vương trừ ma quấy rối khi mà xây thành Cổ Loa và nhân vật thần thoại Trung Quốc coi giữ phương Bắc. Còn theo quan điểm dân gian, đồng đen có rất nhiều những khả năng kỳ lạ. Họ cho rằng loại đồng đen này có thể chữa ốm đau, bệnh tật, trúng gió, thương hàn. Chỉ cần áp đồng đen vào trán là sẽ khỏi. Không những vậy còn có khả năng trừ ma rất tốt. Lưu Sở nhìn A Mộng bằng một ánh mắt đầy thán phục. Anh liền vỗ tay rồi nói với cậu, ngưỡng mộ cậu thật đó, cái gì cũng biết. Về lịch sử Việt Nam cậu cũng am hiểu. Nghe cậu nói tôi thấy bản thân của mình có chút kém cỏi. A Mộc phì cười rồi trả lời, sao anh lại khách sáo vậy chứ? Ngày học đạo chúng tôi cần nắm rõ những vật có thể làm sát thương ma quỷ cao, để khi gặp phải còn có chút điều biết mà dùng. Ngoài những vật có tính sát thương cao cho ma quỷ thì còn phải am hiểu về 10 loại đại pháp khí bắt quỷ trừ ma, như là kim tiền kiếm, mộc ngư, pháp linh, pháp phước, pháp tiên, pháp khí, hồ lô, lệnh bài, lệnh kỳ, pháp kiếm, cuối cùng là phù lục hay còn gọi là pháp ấn. Nghe cậu nói đầu óc của tôi rối tung lên rồi đây. A Mộng thôi không nói nữa, cậu rút lá bùa dán lên thanh sắt, vậy mà chẳng cần dùng sức cũng nhổ được thanh sắt lên. A Mộng đưa nó cho Lưu Sở rồi nói tiếp. Nhìn bề ngoài nó giống như là thanh sắt, Thế nhưng mà tôi cá rằng nó được đúc ra từ đồng đen, và hung thủ muốn dùng nó để giết chết luôn linh hồn của nạn nhân, không còn cơ hội để mà siêu thoát. Hôm qua tôi nhớ trong cuộc trò chuyện, chúng ta có nhắc đến khả năng nạn nhân chết trước khi bị thanh sắt này đâm vào rất cao. Giờ chắc anh cũng hiểu rõ nguyên nhân rồi đấy. Liêu Sở gần gù cầm thanh sắt đi đến điểm mình vừa nhắm, rồi gặp người cúi xuống, cắm thanh sắt xuống sàn nhà, bắt đầu công cuộc đào bới. Cả hai im lặng cho đến khi Lưu Sở ngưng tay. Quả nhiên bên dưới viên gạch bị dẫm thật, người ta chôn một hố sành dưới hố. Trên miệng hố có phủ một mảnh vải màu vàng óng, trên mảnh vải được họa kín chữ bùa. Cậu xem nó là thứ gì vậy? Cẩn thận đừng có tùy tiện mở ra. A Mộng nhấc hố sành ra khỏi hố, đặt ngay ngắn trên nền gạch. Nhắc Lưu Sở lùi lại, xong cậu dùng dao cắt phăng sợi dây, nhẹ nhàng gỡ mảnh vải lên dơ lên xem, miệng làm nhảm. Khoam bằng phẳng. Tiếng Thái hả? Là tiếng dân tộc Thái. Đây là câu chú trong lời chài châm bóng. Anh không tin cứ moi vật trong hũ sành ra là hiểu. Chắc chắn đó là hình rơm dùng để yểm mạng. Quả nhiên chính là hình nhân được kết bằng rơm theo y chang lời của A Mộc nói. Trên đầu hình rơm còn dán một mảnh giấy to khoảng 1 cm, chiều dài bằng con hình nhân. Bên trên mảnh giấy ghi đầy đủ họ tên của Trần Văn Tấn. Xem xong Liêu Sở há hốc miệng kinh ngạc đến rợn người. Anh tin tôi rồi chứ? Là sau gáy hình nhân ra mà xem. Liêu Sở tiếp tục lật đật, đập vào mắt của anh là cây kim bản lớn, giống cây kim may bao. Màu đen nhánh được cầm ngay sau gáy của hình rơm. A Mộc lúc này chỉ tay vào đó rồi nói tiếp. Cây kim này và thanh đồng đen kia được đúc từ một loại, và được gã thầy tà nào đó tu luyện trở thành hung khí trong tà thuật. Vậy chắc chắn là còn nạn nhân gặp nguy hiểm. Liêu Sở nói đến đây thì im lặng. Anh suy nghĩ thêm một lúc, thấy trời không còn sớm khi ngoài phố đã lên đèn. Khói vần trên tay vào mảnh vải rồi đút nó vào trong túi. Một tay cầm chiếc hộp gỗ đựng tàu thuốc, tay còn lại Lưu Sở lúc này kéo A Mộc đi rồi nói. Chúng ta có thể về ăn cơm trước đã, bận biểu suốt cả ngày chắc cậu cũng đã mệt rồi. Anh không đốt nó đi sao? Tránh tay ương về sau. Có muốn đốt chứ, thế nhưng phải mang về để báo cáo trước đã. Chụp lấy hình ảnh còn có cái để báo cáo lên cấp trên. Khi đó tôi sẽ xin phép cấp trên mang nó đi đốt. A Mộng nhíu mày kéo Lưu Sở lại rồi cảnh báo. Đây sẽ là vật không sạch sẽ, không nên mang nó về nhà tránh phiền toái. Lưu Sở bản tín bán nghi, xong anh mỉm cười vỗ vai của A Mộc trấn an. Thôi được rồi, đợi một lát nữa trên đường về nhà, tôi sẽ tàn ngang qua chỗ của Kim Hiền, đưa nó cho cô ấy. Ở đó là cơ quan phòng khám nghiệm, chắc không sao chứ. Bấy giờ A Mộng mới yên tâm gật đầu, theo Lưu Sở bước ra khỏi tòa nhà chung cư trong bước cảm xúc hỗn độn. Trên đường trở về, Lưu Sở ghé tìm Kim Hiền định trao cho cô vật mà mình và A Mộc vừa tìm thấy. Thế nhưng chỗ Kim Hiền đã tan sở, không còn cách nào khác, Lưu Sở đành mang theo hai vật đó về nhà. Dự định sáng mai sẽ sang tìm đến gặp Kim Hiền rồi đưa sau. Khi về đến cổng, A Mộng đột nhiên bảo Lưu Sở dừng xe. Cả hai bước xuống tiến sát về cánh cổng. Anh chưa kịp hỏi A Mộng chuyện gì thì cậu ấy đã cất tiếng. Anh đá vào cánh cổng 3 cái làm như tôi này, sau đó nhổ bãi nước bọt ra đằng sau. Làm vậy để ngăn cản tà ma theo mình vào nhà. Lưu Sở dù không muốn xong vẫn làm theo cách A Mộng chỉ, mặc dù anh cảm thấy cách này hơi thái quá. Nói vậy chắc hẳn đều có lý do của cậu. Làm xong cả hai quay lại xe rồi yên tâm đi vào nhà. Vừa bước chân vào trong phòng gần 8 giờ tối, Lưu Sở đặt chiếc hộp trên bàn làm việc, tiện tay móc gói hình rơm đặt chúng lên trên bàn. Chưa kịp lấy lại quần áo đi tắm thì điện thoại lúc này của anh bỗng nhiên đổ chuông. Là ông sếp gọi, chẳng biết là có chuyện gì mà gấp gáp như vậy. Khi nghe xong, Lưu Sở vội vàng cúp máy, lật đật chạy ra khỏi phòng. Số đến gara leo lên xe đổ máy và phóng đi. Hình rơm trong mảnh vải bỗng nhìn rung lắc dữ dội, tiếng cười the thé chói tai văng vọng lên bốn bề. Bất thình lình nó đứng dậy, xoay đầu tròn như là có người điều khiển, miệng cười khỉnh khỉnh. Bỗng khóe mắt của nó tuôn ra hai hàng lệ máu. Bà Thủy lúc này vừa đi ngang qua phòng ngủ của Lưu Sở, nghe thấy bên trong buồng có tiếng động lạ. Bà ấy bước chân đến ghé sát vào cửa để lắng nghe. Thế nhưng lạ thay bên trong im phăng phắc. Bà nhấc tay khỏi cửa cau mày nói làm nhảm. Rõ ràng là mình vừa nghe thấy có tiếng ai đó cười trong phòng. Giờ lại chẳng thấy gì. Hay là do mình già rồi cho nên tai hơi bị lãng. Nói đoạn bà Thủy đi tiếp. Tiếng của ông Dũng rích nhà gọi vọng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. 8:30 tối, Liêu Sở dừng xe trước cổng của căn nhà 3 tầng lầu khang trang. Vừa bước xuống khỏi xe, tiếng của ông xếp trên lầu đang vọng xuống. Liêu Sở đến rồi hả? Mau vào nhà đi. Vâng ạ. Anh Đường dẫn lên trên phòng làm việc, để Liêu Sở ổn định chỗ ngồi. Ông xếp rót cho cậu một chén trà rồi mỉm cười. Công việc dạo này thế nào? Mấy vụ án gần đây có tiến triển gì không? Liêu Sở thở dài lắc đầu. Dạ, báo cáo sếp. Anh em trong đội vẫn đang cố gắng điều tra. Liêu Sở nói chưa hết câu thì bị ông sếp lên tiếng ngắt lời. Thôi, chúng ta tạm thời gác mọi chuyện qua một bên. Hôm nay tôi gọi cậu đến đây với tư cách là một người bạn thân của bố cậu. Liêu Sở, hoàn cảnh gia đình cậu không phải là cậu không biết. Cậu là con trai độc nhất trong gia tộc. Cậu đã đến lúc phải nghĩ về tương lai lâu dài, có đúng không? Liêu Sở thở vào, anh như chút được gánh nặng trên vai. Ban đầu khi mới nhận điện thoại, anh còn tưởng sếp gọi đến đây có việc gấp. Thì ra là chuyện bố mình nhờ. Liêu Sở mỉm cười gật đầu rồi điềm tĩnh nói. Vâng, cháu đang nghe bố bàn qua về chuyện ngày hôm qua. Nhưng thứ lỗi cho cháu, hiện tại cháu chưa nghĩ đến việc mình sẽ nghỉ làm cảnh sát để về phụ gia đình kinh doanh. Với thời điểm này càng không muốn. Cháu đã theo dõi cả 3 vụ án dạo gần đây và dần sâu chuỗi được những sự liên kết. Nếu bây giờ cho cháu nghỉ, vụ án sẽ giao cho người khác đảm nhiệm. Cháu tin chắc rằng sẽ không một ai hiểu những góc khuất trong vụ án. Phía sếp thở dài nhìn Liêu Sở đăm chiêu một lúc rồi trầm giọng. Đó chính là lý do vì sao tôi và bố cậu muốn cậu nghỉ việc. Càng lún sâu vào vụ án, cậu sẽ càng cảm thấy khó xử và nguy hiểm. Nghe lời của tôi, cũng như nghe lời của bố cậu rút lui đi. Tôi sẽ ký đơn ngay khi cậu viết đơn. Liêu Sở buồn bã đứng dậy. Cậu nhìn về sếp luôn kính trọng rồi nói. Thưa chú, cháu cảm ơn những lời khuyên của chú. Thế nhưng mà xin chú thứ lỗi, cháu không thể nghe theo sự sắp đặt này. Đây là cuộc đời của cháu và cháu không muốn ai làm chủ cuộc đời của mình. Ngay cả bố cháu, hơn nữa còn là vì trách nhiệm. Ai cũng tham lam sợ chết thì lấy ai ra để làm người bảo vệ pháp luật chứ? Nói đến đây thì Liêu Sở im lặng, anh cúi đầu chào ông sếp rồi rời đi. Giọng của ông sếp phía sau vang lên rồi hỏi, khiến cho Liêu Sở một lần nữa khựng chân. Nếu sau này đứng giữa tình thân và pháp luật, cậu sẽ chọn bên nào? Liêu Sở đứng lặng người trong giây lát, từ từ xoay người lại nhìn ông sếp mỉm cười. Vốn dĩ pháp luật không dung tha có một ai, nếu bản thân người đó phạm tội, cháu đứng về bên lẽ phải. Nói xong, Liêu Sở tâm trạng bước ra khỏi phòng, anh ngẩng mặt lên trời, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Từng ấm trận chiến này vẫn còn dài. Liêu Sở không lái xe về nhà, anh chạy thẳng đến một căn hộ riêng. Trong những lúc ngổn ngang tâm sự như vậy, anh chỉ muốn ở một mình trong phòng yên tĩnh. Nửa đêm tiếng bàn lề cửa vang lên kèn kẹt, khiến bà Thủy giật mình tỉnh giấc. Bà liếc nhìn ra ngoài cửa tự lẩm bẩm trong miệng. Mình nhớ đã chốt cửa trước khi đi ngủ rồi cơ mà. Ông ấy cũng còn nằm đây. Vậy thì ai tự ý mở cửa chứ? Suy nghĩ của bà vừa dứt, cánh cửa một bên từ từ được mở ra. Kèm theo cơn gió lạnh buốt thấu xương thổi thốc vào, khiến da gà da ốc trên người của bà nổi lên. Bà Thủy ngồi dậy, hai tay đưa lên ôm bà vai xoa xoa rồi lầu bầu. Lạnh quá. Vừa nói bà vừa bước xuống gọi giường mò mẫm tìm đôi dép. Thình lình cổ chân của bà lạnh buốt, tựa như có bàn tay ma quái dưới gầm giường. Vừa vươn dài ra nắm chúng, kéo giật lại khiến cho bà xém chút nữa thì ngã úp mặt xuống đất. Bà Thủy sợ hãi nhảy phốc lên miệng la lớn. Ma! Thế nhưng là thấy ông Dũng nằm ngồi trên giường, lại không hề nghe tiếng vợ của mình hét. Cơ thể của bà trở lại bình thường, không cảm thấy lạnh sau lưng nữa, cổ chân nhấc lên cũng nhẹ tênh. Bà Thủy mặt mày sám ngoét, sau khi lấy lại được bình tĩnh bà tự nhủ trấn an bản thân. Chắc mình ngủ mơ mà thôi, trong phòng làm gì có ai chứ. Bỗng cánh cửa khép lại rầm một tiếng, bà Thủy nhìn lại thì chẳng có gì. Bà đưa mắt đảo nhìn xung quanh quan sát. Đúng là chẳng có ai thật, không gian trở nên lặng phắt đến dị thường. Bây giờ bà ấy mới dám thở vào nhẹ nhõm. Bên kia tiếng ông Dũng gáy đều vang lên, xô tan đi bầu không gian im lặng. Bà Thủy yên tâm quay lại giường rồi nằm ngủ. Vừa mới đặt lưng nằm xuống, đầu còn chưa kịp chạm gối, một loạt âm thanh loảng xoảng từ phòng bên dội qua, khiến cho một lần nữa bà Thủy ngồi bật dậy. Sau tiếng loạt soạt kia là tiếng hét thất thanh của con gái bà. Cứu cháu với, có ai không? Bà Thủy hoảng hốt quay sang lên gọi chồng. Mình ơi, mau dậy đi mình, con gái chúng ta... Ông Dũng giật mình bừng tỉnh, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lào bào mắng vợ. Bà làm cái gì thế? Đêm hôm không lo ngủ còn làm phiền người khác, thật tình là... Ông Dũng nói trong cơn ngái ngủ, ngáp dài một hơi quay mặt vào bên trong toàn ngủ tiếp. Sao lại bị tiếng hét kinh hồn của Nga Mi làm cho thức giấc? Lần này ông Dũng tỉnh hẳn ngủ, ông ngồi dậy nắm lấy tay của vợ mình rồi lắp bắp. Bà có nghe thấy tiếng của con Nga Mi không? Tôi có nghe sao không chứ, cho nên mới gọi ông dậy đây. Dậy sang phòng con xem con bé nó bị gì. Nghe vợ của mình nói vậy, ông lúc này càng thêm lo lắng. Gần 20 năm nay chả có đêm nào ông bà đều ngủ ngon giấc cho đến sáng. Bởi trong lòng luôn canh cánh sợ con gái của mình bị bề trên bắt đi. Nghĩ đến đây thì cả hai ông bà lật đật đẩy cửa lao ra khỏi phòng, chạy sang phòng con gái đập cửa rồi gọi. Nga Mi, cháu bị làm sao thế? Dậy mở cửa cho bác nhanh lên. Tiếng kêu cứu trong phòng lại một lần nữa vang lên, khiến cho ruột gan của ông bà nóng như có lửa đốt. Cứu cháu với, làm ơn cứu cháu. Tiếng gọi của hai ông bà đánh thức cả nhà dậy. Đầu tiên là bố của ông Dũng. Ông cụ chống gậy chậm rãi bước đến rồi lo lắng hỏi. Thế có chuyện gì mà anh chị nửa đêm nửa hôm chạy ra đây, gặp ở Mỹ cả nhà lên như vậy, mà cái Mi nó bị làm sao? Ông Dũng mặt tái mét lắp bắp rồi thưa. Dạ, cháu Mi không biết đang nằm ngủ mơ hay bị làm sao mà hét dần trời thế ạ. Vợ chồng con gọi mãi con bé chẳng có phản ứng. Đình đình có chuyện chẳng lành, ông cụ vội vàng đưa tay lên gõ cửa miệng gọi. Nga Mi, dậy mở cửa trông nhanh lên. Tiếng chiếc quan tài kêu lên vang vọng, phát ra những tiếng lục cục, khiến ba người đứng bên ngoài càng thêm lo. Bà Thủy lúc này khóc lóc run rẩy. Thầy à, chúng ta phải làm sao đây thầy? Ngồi nhớ con bé em. Ông cụ liếc nhìn con dâu rồi quát mắng. Chỉ biết đứng đây khóc thôi hả? Còn không mau đi lấy chìa khóa phòng đem lại đây. Vâng vâng, con đi ngay. Bà Thủy vừa đi, A Mộng từ trong phòng khách bước ra, đến bên cạnh hai người còn đang ra sức gọi thì bèn hỏi. Ông và bác có cần cháu giúp gì không? Ông Dũng nhìn A Mộng cười khổ rồi đáp. Cảm ơn cậu, nhưng tôi nghĩ cậu không giúp được gì con bé đâu. Sao lại không giúp được chứ? Chẳng phải thằng bé nó theo học đạo hạnh từ nhỏ, phải cứ để cho thằng bé nó vào trong xem sao? Ông Dũng nghe thầy mình nói sực nhớ ra A Mộng có xuất thân không hề đơn giản. Ông ấy gật đầu rồi bảo. Vậy cũng được, nhưng mà chuyện này... A Mộng mỉm cười nói trấn an với ông Dũng. Bác đừng ngại, được gia đình bác đón như khách quý những ngày qua, cháu cũng muốn góp chút sức xem như món quà tặng mọi người. Còn về chuyện cô Nga Mi thì anh Lưu Sở đã kể cho cháu nghe cả rồi. Cháu cũng đã hứa với anh ấy sẽ giúp cô Nga Mi thoát khỏi kiếp nạn. Hai bố con của ông cụ nghe xong thì mừng lắm. Đợi cho bà Thủy mang chìa khóa lại, ông cụ lúc này liền vội vàng hối. Chị mở cửa nhanh đi, cháu tôi bị làm sao thì anh chị đừng mong sống yên với thân già này. Trong lúc bà Thủy còn đang run rẩy mở cửa, thì A Mộng lúc này quay lại phòng ngủ, lấy túi đồ nghề. Một lúc sau cậu quay lại với chiếc tay nải đeo trên vai. Trên tay cầm chiếc hộp gỗ do cậu tự chế. Cánh cửa đừng mở tung đầm vào mắt của họ là một căn phòng hỗn loạn. Cứ như có ai đó đập phá trong luộm thuộm bẩn thỉu vô cùng. A Mộng lúc này lo lắng nhắc nhở. Mọi người mau lùi lại đi, trong phòng mùi âm khí quá nặng. Ba người nhà ông Dũng chẳng ai bảo ai, cứ như vậy tự động lùi ra xa, xúm vào nhau theo phần xạ ngay sau lời cảnh báo của A Mộng. A Mộng đặt chiếc hộp trên bàn, nhanh tay phóng đạo bùa vào chiếc quan tài. Tức thì chiếc quan tài tôi không còn dùng lắc nữa. Ngay sau đó Nga Mi choàng tỉnh, cô ngồi bật dậy đưa tay ôm cổ ho sặc sụa. Hơi thở gấp gáp dần trở nên bình thường, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. A Mộng lúc này lo lắng hỏi. Cô ổn chứ? Để tôi đỡ cô ra ngoài. Hoàng Âm Y tay xua xua rồi nói đứt quãng. Không, tôi không dám ra khỏi đây. Cô đừng lo, đã có tôi ở đây. Nào, nào, mau cùng tôi ra ngoài. Ngài Mì ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn A Mộc, rồi liếc nhìn sang chỗ người nhà, muốn cất lên tiếng gọi. Ông nội ơi, bố mẹ ơi. Thế nhưng chỉ dám nhìn họ ứa nước mắt. A Mộc lúc này liền trấn an. Tôi sẽ giúp cô không tin tôi sao? Ngài Mì lắc đầu, ánh mắt nhìn A Mộc tựa như đang cầu cứu, giúp bản thân cô chấm dứt những tháng ngày buồn tủi. Cô run rẩy chìa bàn tay nhỏ bé trắng nón đưa cho A Mộc nắm lấy. Vào khoảnh khắc A Mộc định đỡ Nga Mi đứng dậy, thình lình thì A Mộc thét lên một tiếng rồi vội vàng rụt cánh tay của mình lại. Nga Mi cũng vì vậy mà ngồi phịch xuống chỗ cũ, còn lòn trong chiếc quan tài. Cánh tay của A Mộc đang chảy máu, ông cụ thấy vậy thì sốt sắng hỏi. Kìa cậu, tay cậu không sao chứ? A Mộc ôm vết thương đang rỉ máu rồi đáp. Vâng, cháu không sao đâu. Bà Thủy và ông Dũng cả hai mặt mũi sám hoét, không dám chạy sang phụ giúp A Mộc đỡ con gái ra khỏi quan tài. Đến khi ông Dũng điều một phen, thân chạy đến thì A Mộc đã ngăn lại. Bác đừng sang đây. Nếu bác sang mình cháu không thể nào vừa đánh quỷ, vừa bảo vệ tính mạng cho nhiều người cùng lúc. Đây là loài bùa nghịch nhân, tạo thành bóng đi đánh người. Nên nó rất hung hãn và rất có thể phán đoán xem nó đang đứng ở đâu. Cháu khuyên mọi người hãy bước ra ngoài trước. Để cháu đuổi nó đi xong thì vào đây cũng chưa có muộn. Làm sao chúng tôi tham sống sợ chết vậy được chứ A Mộc, trong khi cậu liều mạng bảo vệ tính mạng con gái của chúng tôi. Ông cụ gần gù tán thành cách nghĩ con trai của mình rồi nói với A Mộc. Tôi sống gần này tuổi cũng chỉ mong con cháu chúng nó thành tài mạnh khỏe. Bảo tôi hy sinh thân già này để đổi lại sự bình yên cho gia đình tôi cũng làm. Biết không thể lung lay được mọi người, A Mộc lúc này đành phải để họ ở lại. Xong cậu dặn đi dặn lại, họ đừng gây ra tiếng động. Cũng đừng tự ý làm bất cứ một việc gì, trừ khi cậu lên tiếng. Dặn dò xong thì A Mộc giải cho kín sàn nhà. Ngày đầu đây là cách để nhận biết trai bóng xuất hiện. Xong xuôi cậu bảo Nga Mi nằm xuống áo quan. Bản thân của cậu lại lùi lại mấy bước, đưa tay bắt ấn miệng liên hồi niệm chú. Bạt Nhã Đa Ba Mật hiện hình. Tức thì lời thần chú vừa dứt, một loạt những dấu chân xuất hiện dưới sàn nhà. Hướng đi truyền của những dấu chân đó xuất phát từ góc nhà, nhanh chóng đến chỗ chiếc áo quan. A Mộc chưa kịp phản ứng gì, nhanh như cắt, cái bóng nhảy phốc vào trong quan tài, rồi khiến cho nó rung lắc vô cùng mạnh mẽ, đến nỗi muốn bật ra khỏi hai đàn gỗ kê ở bên dưới. Trong nháy mắt chiếc áo quan đột ngột khựng lại, nằm im phăng phắc. Nga Mi ngồi vọt dậy, khuôn mặt nóc ngác, làn môi nhợt nhạt, hai mắt nhìn vào khoảng hư không trước mắt, bật cười lớn. Nguy rồi, cô ấy đã bị bóng nhập, phải làm sao bây giờ chứ? Cứu con gái của tôi với. Nga Mi quay mặt sang một bên, nhìn ông Dũng bố của mình chằm chằm bằng tia mắt sắc lẹm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. A Mộc cũng không chịu đứng yên. A Mộc cuộn dây từ trong tay nải ra, chạy xung quanh chiếc áo quan, sự quấn trói quanh người của Nga Mi thành nhiều vòng. Sợi dây xiết đến đâu, Nga Mi đau đớn gào khóc đến đó. A Mộng không vì tiếng hét của cô mà mềm lòng. Sau khi sợi dây trói đã được buộc chặt thì tay của cậu mới buông rơi. Cậu làm vậy con bé đau đớn đến chết mất. Bà gái đừng lo, bóng chảy bị đau thôi chứ không phải cô ấy. Mọi người đừng để những thứ trước mắt đánh lừa. Hơn nữa sợi dây trói hồn này chỉ có công dụng làm sát thương ma quỷ. Dứt lời, A Mộng lấy ra chiếc bình hồ lô mà nắp nghiêng miệng bình về phía Nga Mi, thả đầu dây còn lại vào trong miệng bình, rồi miệng lẩm bẩm niệm thần chú. Tâm hồn vĩnh cửu, phách vô tắng khuynh, cấp cấp như luật lệnh. Lời thần chú vừa dứt, cơ thể của Nga Mi dùng mình một cái, tức thì sợi dây chỉ dẫn từ người của Nga Mi đến bình hồ lô rung rinh tựa như bị gió thổi. Một lúc sau sợi dây im lìm, Nga Mi nằm vật xuống ngất lịm. A Mộng nhanh tay lấy nắp bình đậy lại. Cậu còn cẩn thận dán một đạo bùa lên miệng. Đây là cách giam giữ linh hồn không để họ xuất ra bên ngoài. A Mộng quay lại mỉm cười rồi nói. Cháu đã bắt nhốt vong rồi. Để khi nào quay lại núi, cháu sẽ nhờ sư phụ cúng cầu siêu cho họ. Bà Thủy lúc này trợn mắt rồi nói. Tại sao cậu không đánh cho nó tiêu tan đi? Cái thứ hung ác cần gì? Nói chưa hết câu thì bà ấy im bặt, dường như đã hiểu tâm trạng của mình đang quá phấn khích. A Mộng cười từ tốn rồi giải thích. Vạn vật đều có linh hồn, người chết đi cũng vậy. Tâm họ không ác chỉ là bởi bị người khác lợi dụng và điều khiển mà thôi. Vừa nói A Mộng vừa cất chiếc bình hồn lô vào trong tay này. Cậu quay lại bàn cầm chiếc hộp gỗ bước đến chiếc áo quan. Đặt nó xuống bên cạnh Nga Mi rồi nói với mọi người. Mọi người lại đây, cháu sẽ hóa giải vận hạn cho cô ấy. Ba người nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu nào, rảo bước tiến đến. Có thật là cậu cứu cháu gái của tôi được không? Nếu đúng vậy tôi nguyện đem nửa gia tài tặng cậu, xem như trả ơn cậu đã giúp con bé. A Mộc mỉm cười xong cậu không nói gì cả. Bà Thùy thì khác. Sao cô nói cậu bố chồng thì bà ấy nhảy dựng nên than thở. Làm vậy coi sao được thầy? Bố đâu chỉ có Nga Mi là cháu, còn có cả thằng Sở nữa cơ mà. Gia sản này bố cho người ngoài hết phân nửa thì... Ông cụ trừng mắt liềm con dâu, khiến bà ấy phải bỏ dở câu nói. Phía ông Dũng im lặng, bởi ông ấy đang chăm chú nhìn từng cử chỉ và hành động của A Mộc. Ông cụ cười khẩy nói với con dâu. Chị nên nhớ rằng, tên chị vẫn chưa có trong gia phả của nhà họ Hoàng, cho nên là từng cọng cỏ tấc đất hay bất cứ thứ gì của họ Hoàng chị không có quyền lên tiếng. Nói đến đây, ông cụ quay sang nhìn thao tác của A Mộc, vừa lào bào trong miệng. Ở đời tôi chú ghét loại phụ nữ mưu mô xảo quyệt, chỉ vì muốn được gả vào nhà hào môn làm dâu mà bất chấp mọi thủ đoạn, hãm hại bản thân tranh giành tình yêu, thật đáng ghê tởm. Câu nói của ông cụ tưởng chừng chỉ có cô nghe thấy, nào ngờ bà Thủy và ông Dũng đều nghe. Từng câu từng chữ như sắt muối vào tim của bà. Bà Thủy quay mặt đi, cô giấu đôi mắt đỏ như sắp khóc và kìm nén sự tủi nhục vào trong. Bà nhiều năm qua bà cố gắng làm dâu thảo vợ hiền. Đến cuối cùng trong mắt của bố chồng, bà vẫn chỉ là một kẻ cướp tình yêu đoạt chồng của người khác. A Mộng mở chiếc hộp nói là chiếc hộp, nhưng thực chất nó khá giống với chiếc quan tài nhỏ. Bên trong có một bức tường gỗ được tạc y chang hình dáng và khắc tên của Hoàng Nga Mi. Bây giờ cậu mới lên tiếng sẽ tan bầu không khí căng thẳng. Từ hôm nay cô ấy không cần phải ngồi trong áo quan này nữa. Làm lễ hoán đổi xong có thể đem chiếc áo quan này đốt đi. Nhưng cô ấy phải ghi nhớ rõ điều này. Là ghi nhớ gì vậy? Con gái của bác sinh ra đã mang số đoản mệnh. Vì thầy kia muốn cô ấy ngồi trong quan tài là bởi vì không muốn phán quan giết địa phủ này nhìn thấy. Làm vậy mới có thể giữ được tính mạng cho cô ấy cho đến tận bây giờ. Hôm nay cháu sẽ nhỏ một giọt máu cô ấy vào tượng gỗ. Về sau mỗi năm cô ấy phải nhỏ một giọt máu vào bức tượng để nuôi nó. Đặc biệt là phải luôn mang theo chiếc hộp quan tài này bên người. Có vẻ như hơi miễn cưỡng, song vẫn chưa thoải mái và tốt hơn việc đêm nào con gái cũng phải nằm trong quan tài để ngủ. Nghe đến việc con gái có thể tự do bay nhảy như bạn bè cùng trang lứa, ông Dũng bật khóc nắm chặt tay của A Mộc cảm ơn. Cậu Mộc, gia đình tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Nhà có cậu mà con gái tôi thoát khỏi chiếc áo quan tài này. Như vậy con bé có thể lấy chồng được rồi. A Mộc vỗ vào vai của ông Dũng mỉm cười. Bác đừng nói vậy, cho không dám nhận đâu. Người theo đạo như chúng cháu làm những việc này cho người khác cũng là lẽ thường mà thôi. Bà Thùy lại tỏ ra không ít thiện cảm nói bóng gió. Đơn giản vậy sao? Đơn giản như vậy ai chẳng làm được. Tôi cứ tưởng nó phải lập đàn làm phép, cúng kiếng ba ngày ba đêm, hôm mưa gọi gió, chứ đơn giản như vậy. Mấy ông thầy kia chỉ ăn tiền công vài trăm triệu mà thôi. Ông cụ nghe con dâu nói không lọt lỗ tai, xít lên đầy nghiến nói. Chị không nói, có ai bảo chị câm không hả? A Mộng gấp chiếc hộp gỗ lại đưa cho ông Dũng, nhìn sang chỗ bà Thủy nằm một nụ cười bình thản rồi đáp. Cháu làm việc này xuất phát từ tâm và vì muốn cảm ơn đại gia đình đã tiếp đãi cháu tử tế. Công việc về người âm đôi khi có tiền cũng không thuê người ta làm được, mà muốn làm phải đợi người có duyên. Cháu xin từ chối tiền thù lao, vài ngày nữa cháu cũng phải đi rồi. Nói xong A Mộng thu dọn đồ nghề. Ông Dũng thấy vậy thì vội vàng bảo. Cậu Mộc này, khi nay vợ tôi ăn nói dễ mất lòng người khác. Thực tâm bà ấy cũng không có ý ác, mong cậu bỏ qua, đừng có chấp nhất con người của bà ấy. A Mộc đeo tay này lên vai gật đầu mỉm cười nói với ông Dũng. Trước khi cậu ra khỏi phòng đi đến trước mặt bà Thủy khựng lại vài giây, bỗng buông tiếng thở dài rồi lại đi tiếp. Phía điều tra tình tiết cũng có một số tiến triển mới. Ngày trước ông chủ của căn chung cư phát hiện ra nạn nhân trong số vụ án bà gầy chết trong phòng. Khi kiểm tra danh bạ điện thoại bên cảnh sát phát hiện, ông ấy gọi rất nhiều cuộc cho một số điện thoại, nhưng không có ai bắt máy. Ngoài số này ra còn hai số điện thoại nữa, nạn nhân gọi vài cuộc. Đó chính là số máy của một nữ y tá, chỗ nạn nhân đang công tác. Số còn lại không có đăng ký thuê bao, còn kết quả ADN cho thấy nó chính xác là của ông Trần Văn Tấn. Ngay sau đó, Lưu Sở đích thân đến bệnh viện tìm cô y tá. Thật đầu cô ấy chối quanh co về mối quan hệ với bác sĩ Tấn, thế nhưng không phủ nhận rằng ông Tấn có quan hệ với mình. Song Lưu Sở đưa ra một số bằng chứng chứng minh hai người có quan hệ mập mờ ngoài công việc, thì sắc mặt của nữ y tá lúc này lập tức biến sắc. Cô ấy e dè rồi trả lời: chúng tôi mới chỉ đi ăn cùng nhau có một hôm, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Bác sĩ Tấn ban đầu bảo mời tôi đi ăn vì muốn cảm ơn tôi đã giúp ông ấy một số việc. Sau bữa ăn, bác sĩ Tấn có mời tôi về phòng tâm sự, nhưng tôi đã từ chối. Tôi là người đã có bạn trai, tuyệt đối không muốn phản bội người yêu của tôi. Và hơn cả, tôi biết bác sĩ Tấn là một người có gia đình. Lưu Sở nhắc lại câu hỏi: mời cô về phòng tâm sự, căn phòng đó có phải ở tòa nhà chung cư không? Vừa nói, Lưu Sở vừa đưa tấm hình chụp tòa chung cư nơi xảy ra án mạng cho nữ y tá xem. Vừa cầm tấm hình, cô ấy liền gật đầu: chính là nó. Cô chắc chứ? Khi đây chỉ là tấm hình chụp, tại sao cô khẳng định nhanh như vậy? Còn chuyện cô giúp bác sĩ Tấn là chuyện gì? Nữ y tá liền trả lời: tôi nhận ra nó ngay, bởi vì tôi đã lên đó vài lần. Chính là dẫn người bán hàng mang đồ đến cho bác sĩ Tấn xem. Không biết căn chung cư đó có phải của bác sĩ Tấn không, mà mỗi lần chúng tôi đến đó đều phải đích thân bác sĩ Tấn xuống đón thì bảo vệ mới cho vào. Cậu giúp bác sĩ Tấn mua hàng gì? Cô y tá không ngần ngại trả lời: đồ cổ, một chiếc tàu thuốc cổ được làm từ gỗ trầm hương. Ngày đầu nó rất quý, giá trị cũng không hề nhỏ. Sau khi bán được vật đó cho bác sĩ Tấn, người bán chia cho tôi 5 triệu tiền hoa hồng. Cậu vì sao biết người bán đồ cổ đó mà giới thiệu cho bác sĩ Tấn? Vì người bán là bạn thân của bạn trai tôi. Vừa hay nghe các đồng nghiệp kháo nhau, bác sĩ Tấn đang tìm một đồ cổ được làm từ gỗ trầm. Lúc đó không hiểu tại sao, tôi lại nghĩ ngay đến bạn trai của mình. Chắc bởi biết anh ấy có nhiều mối quan hệ làm ăn rộng rãi, quen biết nhiều người trong giới đồ cổ. Và bạn trai của cô lại đề xuất bản thân của mình đến gặp bác sĩ Tấn. Vâng ạ. Lưu Sơ gật đầu rồi nói: thôi được rồi, về lời khai của cô chúng tôi xem xét và điều tra thêm. Thế nhưng tôi khuyên cô biết gì nên đến sở cảnh sát để khai báo. Nữ y tá lúc này ngạc nhiên rồi hỏi: sau khi mua bán và ăn tối xong, chúng tôi không gặp nhau thêm lần nào nữa. Tôi thề đấy, tôi và bác sĩ Tấn không có quan hệ tình ái. Lưu Sở mỉm cười nói với nữ y tá: tôi sẽ điều tra thêm, còn bây giờ cô đi làm việc được rồi. Trước khi đi, nữ y tá liền thắc mắc: cho tôi hỏi, có phải các anh đang điều tra về bác sĩ Tấn bởi ông ấy mua bán đồ cổ trái phép, tôi liệu có bị liên quan? Lưu Sở vỗ vào tập hồ sơ rồi nói: bác sĩ Tấn đã chết trong chính căn phòng ở tòa nhà chung cư từng ghé qua. Tôi vừa đi lấy kết quả xét nghiệm ADN cho nên tiện thể ghé đây để hỏi cô. Lần sau chúng ta không nói chuyện ở đây nữa, mà là ở cơ quan công an điều tra. Nữ y tá nghe xong thì toàn thân ớn lạnh. Hèn gì mà dạo gần đây cô không chạm mặt ông ấy ở bệnh viện. Cô liền run rẩy, xong cô bám chắc vào thành ghế để lấy điểm tựa, run giọng nói: tôi đã không biết việc này. Lưu Sở liền trấn an: không cần gì phải sợ cả, nếu bản thân không làm gì sai. Từ hôm nay cô không được phép ra khỏi nơi mình cư trú để tiện cho việc phục vụ công tác điều tra. Nữ y tá gật đầu rồi nhỏ giọng đáp: tôi hiểu rồi. Lưu Sở quay người rời đi. Vừa đi được một đoạn thì nữ y tá sực nhớ ra một người khả nghi mình đã chạm mặt, cho nên bèn cất giọng gọi: khoan đã anh cảnh sát, tôi nhớ chuyện này không biết có giúp được gì các anh không. Có chuyện gì sao? Cô nói cho tôi nghe. Nữ y tá gật đầu rồi đáp: tôi cũng không chắc họ có liên quan đến mua bán đồ cổ kia không. Thế nhưng mà hôm cuối đến giao hàng, khi ra về tôi và một người đàn ông vô tình va phải nhau ở lối hành lang trước cửa của phòng bác sĩ Tấn. Bên cạnh người đó có một cô gái dáng cao, tóc dài, ăn mặc nữ tính. Chỉ tiếc là họ bịt mặt cho nên tôi không trông thấy. Liêu Sợ lúc này cau mày rồi hỏi, còn gì nữa không? Tôi nghĩ chung cư nhiều người ở, có người ra vào cũng là điều bình thường thưa ba. Nơi y tá liền xua tay rồi khẳng định, tôi biết điều đó chứ, bởi bản thân tôi đang sống ở chung cư. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ chữ người của ông ta có tỏa ra mùi trầm, sống nghẹn với mùi thơm trên chiếc tàu thuốc chúng tôi vừa bán cho bác sĩ Tấn. Lần này Lưu Sở cảm thấy tình tiết nữ y tá vừa cung cấp ít nhiều có liên quan đến vụ trọng án. Anh liền hỏi thêm nữ y tá, cô có còn nhớ gì không? Thời gian cô gặp bác sĩ Tấn lần cuối là khi nào? Cô y tá trầm ngâm một lúc, nhìn Lưu Sở bằng ánh mắt sáng lên trả lời, tôi nhớ ra rồi. Hôm đó cũng là lần gặp ông ấy cuối cùng vào khoảng 3 tuần trước. Tôi còn nhớ hôm đó đúng sinh nhật của bạn trai tôi. Giao hàng xong chúng tôi cùng đến tiệc sinh nhật chung vui. Thế còn người cô từng va chạm, cô còn ấn tượng nào khác không? Tôi nhớ lúc đó chúng tôi chỉ nói chuyện qua vài câu, đại loại là hỏi xem đối phương có bị sao không. À mà hình như giọng nói của người đó không phải là người bản địa. Người đàn ông đó nói với cô gái bằng tiếng dân tộc, sau đó cô gái kéo ông ấy bỏ đi. Do tôi không quay lại đó lần nào nữa, cho nên ấn tượng về họ chỉ có như vậy thôi. Cứ không biết họ là khách trọ hay là chủ của căn chung cư nào đó ở chỗ bác sĩ Tấn. Lưu Sợ lúc này ậm ừ, anh cảm ơn nữ y tá rồi cho cô ấy tấm danh thiếp có số điện thoại của mình. Dặn nữ y tá thêm vài câu, xong anh bỏ đi. Vừa đi Lưu Sợ vừa nghĩ về lời kể của nữ y tá. Anh đoán chắc rằng người này không liên quan đến vụ án của bác sĩ Tấn, bởi ánh mắt của cô ấy không chứa đựng sự gian tà. Bác sĩ Tấn, người từng làm phẫu thuật ghép giác mạc cho con gái của bà vừa mất rồi đấy. Bà Xuân nghe xong thì rụng rời chân tay, xém chút làm dây điện thoại xuống nền nhà. Bà ta lắp bắp hỏi người đàn ông ở đầu dây bên kia, cậu nói thật chứ, ông ấy bao giờ chết, vì sao lại chết, nói cho tôi biết đi. Người đó liền khẳng định, tin chính xác đó thưa bà, bên cảnh sát vài ngày trước đến tận nhà lấy mẫu làm xét nghiệm ADN của vợ con ông ấy. Cho đến sáng hôm nay thì kết quả khám nghiệm đã có. Bác sĩ Tấn bị người ta sát hại dã man tại căn chung cư. Bà Xuân cúp máy không dám nghe thêm. Tiếng sét đánh ngang tai càng khiến cho bà ấy bồn chồn. Bao nhiêu năm nay điều bà sợ hãi nhất, cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Ngẫm nghĩ một lúc bà Xuân đứng dậy. Bà làm nhằm trong miệng. Không, mày không thể cứ ngồi đây đợi cái chết ập tới. Đi đến nước cờ này thì không thể dừng lại. Dừng lại là sẽ chết. Nghĩ vậy cho nên bà ta móc điện thoại gọi cho con gái. Sau cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, bà ta xách túi rồi lái xe rời khỏi nhà trong bộ dạng gấp gáp. A Mộc này, chỉ là đi uống cà phê thôi mà, có cần từ chối em hết lần này đến lần khác không? A Mộc nhìn đồng hồ lại quay sang nhìn Hoàng Nga Mi rồi thở dài. Cô nương à, bây giờ hơn 9 giờ sáng rồi còn buổi sớm gì nữa. Thưa hẹn cô khi khác, bây giờ tôi bận chút việc. Lúc này ông nội của Nga Mi bước đến mỉm cười nói với A Mộc. Con bé nói phải đấy, cậu cũng nên ra ngoài thư giãn hít thở bầu không khí trong lành đi. Hai đứa đi đi, gần trưa thì về nhà ăn cơm. Hôm nay ông đặc biệt dặn cô giúp việc nấu nhiều món ngon. À, mà trưa nay thằng Sở cũng ghé về nhà ăn cơm đấy. Biết là không thể từ chối, A Mộc lúc này đành gật đầu đồng ý, cậu liền nói với Nga Mi. Cô Nga Mi đợi tôi một lát, tôi lên phòng thay đồ. Khỏi phải nói Nga Mi vui đến cỡ nào, cô gật đầu liên lịa trả lời A Mộc. Tôi đợi mà. Mà anh nhanh lên nhé, chúng ta đi sớm về sớm. Được rồi, thay đồ xong tôi sẽ ra ngay xe. Đợi cho A Mộc đi khỏi, Hoàng Nga Mi chạy đến lao vào lòng của ông nội, chẳng tay ôm lưng của ông. Ngước lên nhìn khuôn mặt nhân từ có làn da nhăn nheo, nhận miệng cười rồi nói. Ông nội ơi! Trời đất ơi, ngay từ này ông nội có biết con ước mơ được thốt ra từ lâu lắm rồi không? Bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Ông cụ đưa lên vỗ vào vai, cười hiền từ rồi đáp. Cái con bé này, từ hôm nay trở đi cháu không cần ước nữa. Ông cũng đợi cháu gọi ngay từ này đã lâu, từ khi cháu mới bập bẹ tập nói. Vừa nói ông cụ vừa dúi vào tay của Nga Mi một tấm thẻ, dặn cô đưa A Mộc đi chơi. Hai đứa thích mua gì thì mua, không cần phải tiết kiệm. Hai người đến điểm hẹn. Đến nơi Nga Mi không thấy đám bạn, mà chỉ thấy bà Xuân và Phương Anh. Bèn ngạc nhiên dò hỏi. Cháu chào cô ạ. Lâu ngày cháu không sang chơi, cô chú vẫn khỏe chứ? À, còn từ bạn đâu hả Phương Anh? Đang hẹn nhau phải có mặt đông đủ rồi mà. Bà Xuân không đợi cho Phương Anh trả lời vội lên tiếng. Cảm ơn cháu, cô chú khỏe cả. Hôm nay đám bạn của hai đứa không có ghé là do cô có chuyện muốn gặp riêng cháu. Vừa nói ánh mắt của bà Xuân vừa liếc nhìn A Mộc, người con trai mang vẻ điển trai, song ánh mắt vô cùng linh hoạt. A Mộc thích ngại mỗi khi bà Xuân nhìn mình chằm chằm, cậu lừ đi ánh mắt đó, chào hỏi xong cậu nói với Nga Mi. Nếu cô Mi có chuyện quan trọng thì tôi xin phép về trước. Cô không cần đưa tôi về đâu, cứ ở lại đây tôi tự bắt xe về được mà. Hoàng A Mi kéo A Mộc lại ngồi cùng rồi nói. Như vậy sao được chứ? Hôm nay anh Mộc mới là nhân vật chính, em đây chỉ là phụ thôi mà. A Mộc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, xong rất nhanh sau đó, cậu ý thức được rằng người đàn bà trước mặt của cậu muốn Nga Mi ra mặt đưa mình đến đây, cũng không biết là có ý đồ gì. A Mộc ngồi xuống mỉm cười rồi từ tốn nói. Là tôi sao? Nhưng cô Mi cần gì ở tôi? Bà Xuân nhích trỏ tay vào màn sườn, con gái nháy mắt ra hiệu. Thế nhưng về điển trai chất phác của A Mộc đã làm con tim của Lý Phương Anh thổn thức. Cô nhìn A Mộc đắm đuối miệng há lớn, hai mắt si mê không có lối thoát, quên luôn cả việc mình muốn nói gì. Hoàng A Vi thấy vậy e hèm một tiếng rồi nhắc nhở. Mê trai đầu thai chín kiếp không hết đâu nha, mà bà ngậm miệng lại cho tôi, chảy nước dãi phì phèo đến trôi cả son rồi đó. A Mộc xém chút thì phì cười bởi câu nói của Nga Mi, xong cậu cố kiềm chế cảm xúc. Lý Phương Anh giật mình chớp mắt, cười hề nhìn mọi người rồi nói. Thì bởi anh ấy đẹp trai quá cho nên mình có chút u mê. A Mộc, chào anh, em là Lý Phương Anh bản thân của Mi. A Mộc gật đầu nở một nụ cười thân thiện rồi đáp. Chào cô, tôi tên là Vừa A Mộc, là bạn của anh Sở. Sau màn chào hỏi, bà Xuân nhìn A Mộc đi thẳng vào vấn đề. Cả Mộc này, qua tìm hiểu từ cháu Mi cho nên tôi biết được cậu là một thầy trừ tà cao tay. Từ đây nhờ cậu về nhà tôi một chuyến được không? Tôi muốn cậu xem cho gia đình tôi một quẻ, cũng là muốn thỉnh chút bùa bình an cho con Phương Anh nhà chúng tôi. Bà Xuân vừa nói dứt câu, A Mộc liền giơ tay xua cản lời của bà Xuân. Cậu nhìn bà chăm chú từ đầu xuống chân một vòng, rồi mỉm cười nói với bà ấy. Là phúc thì không phải là họa thì khó tránh. Nhân quả thiện ác mảy may không sai lệch. Vấn đề là ở thời gian nhanh hay chậm để mà thọ nhận mà thôi. Cho nên cần phải trân trọng trong từng hành vi cử chỉ của mình. Đừng vì mình mà hại người. Cái lợi trước mắt không bù nổi cái hại mai sau. Nói đến đây, A Mộc để ý đến sắc mặt của bà Xuân, rồi cậu lại nói tiếp. Tôi nói ngắn gọn vậy, chắc bà đây đã hiểu chứ. Bà Xuân nơi tái mặt cảm thấy thẹn trước mặt của A Mộc. Dù sao cậu ấy cũng là làm thầy, cậu muốn giấu những chuyện khác không ấy tốt đẹp trong quá khứ thì khó có thể giấu. Bà Xuân cúi gằm mặt lặng thinh trong giây lát, xong lên tiếng phá vỡ không gian im lặng. Cậu giúp tôi được chứ? Hết nhiêu tiền tôi không tiếc, chỉ cần con gái của tôi được bình an đến hết cuộc đời, phải hy sinh thân này tôi cũng cam chịu. A Mộc mỉm cười nói với bà ấy. Ban ngày làm điều ác, tối dâng lễ Phật cầu bình an, Phật nào mà độ cho nổi. Tôi chỉ muốn khuyên bà muốn gỡ được chuông thì cần phải tìm được người buộc chuông. Có như vậy mới giải quyết được triệt để mọi chuyện. Đến cả sự thật bà còn không nói ra thì bà bảo tôi giúp được gì chứ. Hơn nữa năm xưa vạn vật đều có duyên nợ tìm đến nhau, chứ chẳng ai tự dưng mà tìm đến. Bà Xuân rơi vào trầm lặng, mãi một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn A Mộc rồi lo lắng nói. Vậy tôi kể ra hết thì cậu sẽ giúp được nhà tôi chứ? Tôi không có dám chắc, còn phải xem nghiệp của nhà bà gây ra đến đâu, ăn ở tích đức làm sao thì mới có thể dựa vào đó để phân giải. Bà Xuân nước mắt nhìn Nga Mi, có cô ấy ở đây bà ngài không muốn nói. Bà Xuân liền nói với A Mộc. Hay là tôi hẹn cậu hôm khác đến nhà tôi nói chuyện. Chuyện này hơi khó nói ra ở đây, trước mặt hai đứa trẻ này. A Mộc gật gù đặt đầu mái rồi cậu đồng ý. Thôi được rồi, Chưa quen biết với nhà anh Sở, tôi không giúp thì không đành lòng. Thế nhưng tôi chỉ giúp được trong khả năng của tôi. Còn ân oán giữa gia đình của bà với người ta, thì lỗi tôi không tiện chen vào. Bởi lẽ không giúp được, tôi còn vô tình gây ra thêm nghiệp. Bà Xuân mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm được một tia hy vọng. Gặp đường A Mộc, bà giống như là người sắp chết đuối vớt được chiếc phao. A Mộc đứng dậy chào bà rồi muốn trở về nhà. Cậu quay người đi được vài bước thì thình lình khựng chân lại, khiến Nga Mi đằng sau đâm sầm vào lưng của cậu. A Mộc ngoảnh lại nghiêm nét mặt cảnh cáo bà Xuân. Nhà bà sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Trong vòng 100 ngày tới, tôi khuyên gia đình trong gia đình làm việc gì cũng nên cẩn thận, lấy phúc đức làm gốc. Nói xong, A Mộc thở dài bước đi tiếp. Phải chăng cậu đã tiên đoán ra được điều gì về nhà bà Xuân? Hay là cậu nhìn thấu được những chuyện thất đức mà nhà bà ấy đã làm ra? Nhưng điều đó chỉ có A Mộc mới hiểu rõ. Hoàng A Mi đi thụt lùi lại đằng sau, vừa đi vừa chạy theo A Mộc gọi với theo. A Mộc, đi từ từ thôi, chờ em với. Vài ngày sau, cuối cùng cậu cũng tới, mau chuẩn bị sẵn sàng rồi theo mình. Liêu Sở thấy dáng vẻ gấp gáp của Kim Hiền, đoán ra có chuyện chẳng lành, anh kéo cô lại rồi hỏi. Đi đâu vậy? Còn đi đâu? Theo mình đến hiện trường kiểm tra. Đến tòa chung cư hả? Hay đến căn biệt thự vụ án số 2? Không, đến một quận nằm ở ngoại ô thành phố, đó là hiện trường của vụ án mới. Liêu Sở ngạc nhiên, còn nhiều vụ án chưa tìm ra hung thủ, nay lại tìm vụ án mạng. Rồi là vài ngày tới sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Trời sắp vào hạ, nhiệt độ ngày càng tăng cao. Cái nắng gay gắt đã khiến chỗ mồ hôi nhễ nhại khi vừa đẩy cửa bước vào. Ngoài anh công an viên khu vực, còn có một người đàn ông và hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ đứng chờ bên. Nghe đâu họ là hàng xóm với chủ nhân của ngôi nhà này. Chỉ một lúc sau, hàng trăm người dân sinh sống ở quanh khu vực lân cận đổ dồn đến xem, bởi bản tính hiếu kỳ khi hay tin có người phát hiện xác chết trong ngôi nhà. Ngôi nhà này không có gì đặc biệt, một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ phủ kín rêu mốc, xung quanh đường bao bọc bởi một vườn cây ăn trái rậm rạp. Nếu đứng ngoài cổng nhìn vào, người ta khó có thể nhận biết được khu vườn lại tồn tại ở một ngôi nhà. Nhìn tổng quát bên ngoài của ngôi nhà trông khá lụp sụp, cứ như lâu lắm chưa có ai đặt chân đến. Mùi máu tanh nồng đánh thức khứu giác nhạy bén của Kim Hiền. Cậu bước vào ngoảnh mắt đi hắt hơi vài cái vì mùi ẩm mốc xộc vào trong mũi. Liêu Sợ ngược lại, anh nhanh trí hơn, chạy sang phía ô cửa sổ, mở tung cánh cửa để giải tỏa bớt mùi máu tanh lẫn mùi ẩm mốc. Anh quay sang hỏi Kim Hiền, bắt đầu từ đâu đây? Anh công an viên khu vực chỉ tay vào hai cái vali dựng sát góc nhà, sắc mặt tái nhợt rồi nói, bên kia là chỗ chiếc vali đó hả? Vâng ạ. Ai là người phát hiện ra chiếc vali đó và vì sao biết bên trong chứa thi thể? Là hàng xóm của ngôi nhà này. Cậu ra gọi người đó vào đây giùm tôi muốn hỏi người đó một số việc. Vâng, anh đợi cho một lát. Trong chốc lát, anh công an viên đã quay trở lại, đi theo sau lưng là người đàn ông luống tuổi. Có vẻ như ông ấy rất sợ hãi mỗi khi bước vào trong đây. Lâu lâu lén lén nhìn vào chiếc vali một cái, rồi nhanh chóng quay đi hướng khác. Anh là người phát hiện ra chiếc vali hả? Người đàn ông gật đầu rồi trả lời. Vâng ạ. Chả là sáng sớm hôm nay chủ đất đã nhờ tôi sang kiểm tra, người đến thuê nhà, xem họ có thực hiện đúng cam kết hay không. Khi đến nơi tôi gọi mãi không có ai mở cửa, nhìn vào khoen cửa thấy cửa không khóa. Tôi gọi thêm mấy lần thì vẫn không có ai bên trong lên tiếng. Nghe có chuyện chẳng lành cho nên tôi đã tự ý đẩy cửa xông vào. Lúc đầu thì thấy trong nhà không có ai, cho nên tôi tính bỏ đi. Thế nhưng bị mùi máu tanh đó tò mò. Đến khi quan sát xung quanh thì thấy hai chiếc vali còn đang rỉ máu, thì chẳng có gì khả nghi. Tôi sợ quá xông ra ngoài chạy thẳng lên xã báo án. Liêu Sợ bước đến bên cạnh chiếc vali. Trước khi kéo khóa ra, anh cầu mong bên trong không phải là xác người. Nhưng ước nguyện của Lưu Sở đã không thành, vì ngay sau khi mở toang cái vali, một thi thể có quắp nằm nguyên ở đó. Khuôn mặt của anh công an viên và người đàn ông lập tức lộ rõ sự kinh hãi không che giấu nổi. Thi thể được quấn chặt trong bọc ni lông từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra mái tóc màu hạt dẻ và bàn tay nắm hờ. Nạn nhân nằm nghiêng bên trong vali, tay và lưng dựa vào vị trí kéo khóa. Xem ra nạn nhân sau khi chết đã bị hung thủ nhồi nhét vào không gian chật hẹp này. Liêu sợ nhờ người mở chiếc vali còn lại, bên trong có thêm một xác chết của nam giới. Có thể nạn nhân này thì khác, ông ta chỉ mặc trên người một chiếc quần đùi, hai mắt trợn ngược, miệng há lớn, toàn thân rất nhiều vết thương chằng chịt lộ ra ngay trước mắt của mọi người. Điều làm cho Kim Hiền và những người khác kinh hãi nhất vẫn là vết thương bên phải ổ bụng. Kim Hiền ngồi xuống vừa kiểm tra nạn nhân vừa mím môi ra vẻ quả quyết. Thi thể đông cứng mạnh mẽ cũng cho thấy thời gian tử vong không dài, khoảng từ 12 đến 14 tiếng. Cơ cứng thi thể là một trong những hiện tượng hình thành sớm nhất của thi thể. Sau khi tử vong được một thời gian, các cơ dần trở nên co cứng, đồng thời khớp xương cố định cũng cứng lại. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện sau khi tử vong khoảng 10 phút cho đến 7 tiếng đồng hồ. Trải qua 24 đến 48 giờ, hoặc có thể lâu hơn, thi thể mới bắt đầu mềm ra. Liêu Sợ gần gù ngó vào phần vết thương trên ổ bụng rồi thắc mắc hỏi. Còn đây là gì vậy? Có phải vết thương chí mạng dẫn đến tử vong cho nạn nhân? Hình như là vết thương do phẫu thuật. Kim Hiền chạm vào vết thương, nhấn nhẹ vào khoảng ổ bụng, chẹp lưỡi rồi nói. Vết rạch này rất là ngọt, nhưng quá dài so với vết mổ phẫu thuật gan. Quy trình phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân với thời gian khá dài, thường mất từ 3 đến 6 giờ và đôi khi lâu hơn. Hầu hết các trường hợp cắt gan là phẫu thuật mà thông qua một đường rạch ở bụng, được gọi là phẫu thuật mở bụng. Tuy nhiên đôi khi việc cắt bỏ gan được thực hiện thông qua nội soi. Phẫu thuật này không dành cho tất cả bệnh nhân vì một số lý do bao gồm kích thước và hoặc là số lượng khối bưu cần cắt bỏ. Phẫu thuật nội soi cắt gan giúp bệnh nhân dễ chịu hơn với thời gian nằm viện ngắn hơn và ít đau sau phẫu thuật. Ý của cậu đây là vết mổ cắt gan và được thực hiện bởi người không chuyên nghiệp. Đúng vậy, cậu nhìn xem người này không những thuận tay trái mà đường đi của mũi dao còn để lại một vết chảy. Nó cho thấy khi mở khoang bụng của nạn nhân, người thực hiện trong tâm trạng tức giận hoặc có thể là căm phẫn. Cậu dám chắc lá gan của nạn nhân bị lấy đi chứ? Có khi nào đây là những nạn nhân xấu số rơi vào tay của bọn buôn bán nội tạng không? Kim Hiền ghi ghi chép chép rồi ậm ừ trả lời. Cũng có thể, thế nhưng tiến hành kiểm tra xác còn lại xem sao. Điều này cậu cần phải làm giờ. Điều cậu cần làm bây giờ chính là xác định danh tính của nạn nhân. Được rồi, phải tiến hành kiểm tra nạn nhân còn lại xem thế nào. Kim Hiền hầu như ngày nào cũng có tiếp xúc với xác chết, nhưng khi nhìn vào cơ thể đầy thương tích của ông ấy, như cú đấm thẳng vào trái tim khiến Kim Hiền như muốn nghẹt thở. Kim Hiền quan sát xung quanh, ngoài vũng máu đỏ tươi dưới chân vali thì nền nhà dường như không dính một vết máu. Cũng có khi hung thủ đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ trước khi bỏ đi, hoặc nạn nhân đã bị sát hại nơi khác rồi được hung thủ di chuyển đến đây phi tàng xác. Trong lúc trợ lý của Kim Hiền cắt bỏ lớp màng ni lông trên người của nạn nhân thứ hai thì cô tranh thủ chụp vài tấm ảnh của nạn nhân. Khoảng thời gian đó, Lưu Sở nhận được điện thoại của đồng nghiệp từ sở cảnh sát. Nghe điện thoại xong, anh ngắt máy nói với Kim Hiền. Vừa có hai người đến sở cảnh sát báo người thân của họ bị mất tích. Họ khai báo 3 ngày nay chưa liên hệ được với chồng và vợ của họ. Kim Hiền thưa không chụp ảnh nữa, nhìn Lưu Sở rồi nói tiếp. Có cần mình gửi về tấm ảnh để họ nhận dạng không? Mặc dù vết thương trên cơ thể khá nhiều, song khuôn mặt gần như không có thương tích. Liêu Sợ gật đầu rồi nói, được chứ. Sẵn trùng hợp đây, có hai nạn nhân, một nam và một nữ. Song dù sao mình mong đây không phải là người thân của họ, thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Có điều nó quá tàn khốc nếu đúng sự thật. Trong chốc lát Kim Hiền quay trở lại, nét mặt thoáng chút buồn nhìn Liêu Sợ. Không sai, chính là họ. Liêu Sợ ngước mặt lên trời thở dài. Anh ra hiệu cho Kim Hiền chụp ảnh hiện trường cố định, thu thập chứng cứ. Sau đó chuyển thi thể về phòng khám nghiệm để tiến hành công việc. Kim Hiền gọi điện về dặn dò nhân viên phòng khám rằng trạng thái thi thể rất đặc biệt. Những túi bọc tử thi thông thường e rằng khó vừa, cần loại rộng và to hơn. Trong thời gian đợi xe vận chuyển, Kim Hiền và Lưu Sở tranh thủ ghé đến hiện trường thêm một lượt. Họ hiểu rằng cần phải kết nối hiện trường và thi thể mới có thể tiếp cận với chân tướng. Sau đó dừng lại hiện trường gây án. Đó là những điều mà hai người được học ở trường. Một cảnh sát hình sự khác cầm tay đa bức sóng bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất và cả xung quanh mọi ngóc ngách trong căn nhà, miệng lúc này lẩm bẩm: "Tôi không tin không tìm ra manh mối nào cả." Ngay sau đó anh cảnh sát phát hiện thêm vài dấu chân trên nền nhà, một dấu giày nam giới, dấu còn lại thuộc về giày cao gót của nữ. "Có thể tìm ra kích cỡ của nó chứ?" Lưu Sở lên tiếng hỏi. "Vâng, chỉ cần đo chiều dài và chiều rộng của dấu giày để lại sẽ dễ dàng kết luận giày thuộc size nào. Còn muốn căn cứ trọng lượng cân nặng và xem độ mờ nhạt phần đầu và gót chân." Kim Hiền dặn cậu trợ lý tôi không cần gỡ túi ni lông ra nữa. Để đưa thi thể về phòng xét nghiệm lúc ấy mở ra cũng chưa muộn. Xe chuyển xác vừa đến, tiếng khóc cũng từ ngoài cổng dội lên, khiến cho khung cảnh càng trở nên hỗn loạn. Đó là tiếng khóc của người nhà nạn nhân. Sau khi nhận diện qua hình ảnh, họ đến để nhận xác. Chỉ đến khi Lưu Sở ra trấn an tinh thần, nói đây là một vụ án nghiêm trọng cần khám nghiệm tử thi, thì mới có thể điều tra chân tướng của sự việc. Lúc đó họ mới tự động rẽ sang ngay bên, không làm cản trở công việc của cảnh sát. Vừa gỡ hết túi ni lông ra khỏi người của nạn nhân, một vết thương khá sâu đập ngay vào tầm mắt của Kim Hiền. Nạn nhân đã bị mở lồng ngực. "Cậu chắc chứ?" "Giống như mở lồng ngực để lấy tim vậy." Một người đứng bên cạnh liền tiếp: "Ngoài vết thương trên ngực, dưới bụng ra nạn nhân có tổng cộng 3 vết thương, đường ruột lộ ra bên ngoài." Cậu trợ lý vừa khám nghiệm vừa miêu tả vết thương vô cùng tỉ mỉ. Chiều dài từ 3 đến 10cm, mức độ nông sâu khác nhau. Cậu trợ lý lại tiếp: "Còn vết thương này có chiều dài từ 2 đến 2,5cm. Miệng vết thương đều rất gọn gàng. Hai đầu đều có một góc tù và một góc nhọn. Khoang vết thương không còn các mô liên kết. Có lẽ được hình thành từ hung khí sắc nhọn." Vết thương của nạn nhân chuyên nghiệp hơn hẳn nạn nhân mà chúng ta đã khám nghiệm qua loa trước thời điểm đó. Điều này thật là kỳ lạ. Lẽ nào hung thủ có 2 người chứ? Tôi đoán phải 2 hoặc 3 người trở nên mới tiện gây án một cách nhanh gọn như vậy. Ở hiện trường cảnh sát nam cũng đã phát hiện ra 2 dấu giày còn gì. Này, có khi nào hung thủ trong vụ trọng án số 3 và hung thủ trong vụ án số 4 đều là cùng một người? Chắc chắn phải có mối liên kết giữa các nạn nhân chứ? Lưu Sở gật gù cảm thấy Kim Hiền nói có lý, bởi anh đã từng nghe nữ y tá tả về 2 người mà cô gặp trong tòa chung cư. Trên người của họ còn tỏa ra mùi trầm hương. Kim Hiền dùng dao mổ thăm dò vết thương, vừa tả chi tiết cụ thể. Phần ngực có một vết thương khá sâu, ít nhất là 8cm. 3 vết thương dưới bụng tương đối nông, chỉ chạm tới xương sườn. Đến đoạn một lồng ngực rộng ra khám nghiệm bên trong thì Lưu Sở quay mặt tránh đi. Kim Hiền cười nhìn Lưu Sở buông vài câu rồi trêu ghẹo: "Cậu sợ sao? Xem ra lá gan của cậu mỏng manh nhỏ bé thật đấy." "Ai sợ cơ chứ, chỉ là mình vẫn ám ảnh cảnh máu me mà thôi." "Cậu vẫn nhớ đến vụ án năm đó?" Nhiều năm về trước, lúc mà Lưu Sở vừa tốt nghiệp vừa được phân công về đội trinh sát số 12. Năm đó tổ trinh sát của anh nhận lệnh đi triệt phá một đường dây buôn bán nội tạng xuyên lục địa. Khi cảnh sát đập vào căn cứ của bọn buôn bán nội tạng nằm sâu trong rừng thì đã có gần chục thi thể nằm ngổn ngang dưới đất. Có thi thể đang thối rữa phân hủy mạnh, có thi thể vẫn còn mềm chưa bị đông cứng. Trên mặt đất loang lổ đầy máu. Cả trên 4 bức tường và tấm phản gỗ dùng để mổ lấy nội tạng cũng vậy. Vết máu cũ mới đông cáu lại thành những vết bẩn, mà dù trà rửa cả vài ngày e rằng cũng chưa sạch. Qua kiểm tra, cảnh sát biết rằng nội tạng trong cơ thể của các nạn nhân đều đã bị lấy đi mất. Lần đó, tổ trinh sát của Lưu Sở đã hoàn thành nhiệm vụ, số kẻ buôn bán nội tạng đều bị tóm sạch. Chỉ tiếc khi anh và mọi người ập đến, đã có quá nhiều người phải chết, nạn nhân nhỏ tuổi nhất thì cũng chỉ vừa lên 7. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn